Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707: Liễu Tinh Thần tìm tới cửa. Chương 706: Liễu Tinh Thần tìm tới cửa lúc sáng sớm. Bích Trúc mang theo Xảo Di đi tại Huyền Thiên Tông trên đường. Đại Địa Hoàng Giả đã thành công xuất hiện. Hiên Viên Kiếm cũng bị Hoàng Giả mang đến. Có thể nói chỉ cần bảo vệ Nhật Nguyệt Phong, vấn đề khác liền không có. Huyền Thiên Tông nỗi lòng lo lắng cũng có thể chậm rãi buông xuống. Mà các đại tông môn cũng đến rời đi thời điểm. Chúng ta khi nào thì đi? Xảo Di hỏi. Mỗi cái tông môn đều có tới gần Nhật Nguyệt Phong cơ hội. Đây mới là cơ duyên chỗ. Tới gần Đại Địa Hoàng Giả cùng Hiên Viên Kiếm, có thể cảm ngộ ra càng nhiều đồ vật. Chúng ta tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Bích Trúc nện bước nhanh chân cười nói. Các đại tông môn vòng một vòng, đều muốn không ít thời gian. Cho nên bọn họ đại khái còn muốn mấy tháng mới có thể rời đi. Công chúa không giống muốn đi Nhật Nguyệt Phong. Xảo Di nhìn chung quanh hạ nói. Đúng a, ta tối hôm qua không phải nói đạt được một phong thư. Cho nên phải đi đem thư đưa ra ngoài. Bích Trúc đi vào cầu vừa bắt đầu đi đơn bên cạnh. Công chúa, ngươi dạng này rất nguy hiểm. Xảo Di không khỏi nhắc nhở. Từ nhỏ đến lớn công chúa chính là như vậy. Tính trẻ con chưa mẫn. 300 tốt mấy. Hoàng tộc đệ nhất thiên tài làm sao lại sợ cái này. Bích Trúc qua thân thể trả lời. Xảo Di ngẫm lại cũng thế. Sau đó hỏi thăm có phải hay không đưa cho tối hôm qua nói vị kia tiên tử. Đúng. Bích Trúc gật đầu nhảy đến bình thường trên đường. Hai tay nâng lên thành chữ nhất hình. Cố gắng duy trì cân bằng. Đứng vững hậu phương mới mở miệng. Lạc Hà Tông thủ tịch đệ tử một trong. Tông môn nổi danh thiên tài. Nhân khí cùng thực lực cùng tồn tại. Mỹ mạo cùng nhân cách xâm nhập nhân tâm thiên chi kiêu nữ. Nhan thường. Xảo Di không hỏi thêm nữa. Bởi vì nàng cũng không biết công chúa gặp ai. Cho nên minh bạch chuyện này không đơn giản. Công chúa không nói. Đã nói lên nàng không quá thích hợp biết. Do dự một chút. Nàng hỏi thăm công pháp sự tình. Thiên tứ công pháp. Đây không phải chính Xảo Di đạt được sao? Bích Trúc nhìn xem đối phương nghi ngờ mặt nói. Còn nhớ rõ Hiên Viên Kiếm xuất thế chúng ta làm sự tình sao? Cái kia liền có thể hối đoái thiên tứ công pháp. Cho nên công chúa nói ảnh hưởng đến ta. Chính là ý tứ này. Xảo Di bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, Bích Trúc gật đầu. Cũng không nhiều làm giải thích. Giây lát, hai người tới Lạc Hà Tông chỗ nghỉ ngơi. Ta có chuyện quan trọng muốn gặp Nhan Thường sư tỷ. Hỗ trợ thông cáo một chút. Bích Trúc đối thủ vệ nói rõ ý đồ đến. Chờ đợi chỉ chốc lát. Liền có người mang nàng đi vào. Trong sân, Nhan Thường ngồi tại trong đình. Cảm giác có chút kỳ quái. Bên người nàng còn đi theo Liễu sư muội. Vị này nghe nói là Huyền Thiên Tông một vị chấp pháp trưởng lão mang về. Mặc dù xem như nội môn đệ tử. Nhưng là cùng rất nhiều người đều nhận biết. Thân phận địa vị cũng không thấp. Liễu sư muội giải thích nói. Ta nghe nói qua một ít. Cũng đã gặp một lượng mặt. Chỉ là không có cái gì gặp nhau. Không biết nàng đột nhiên tới làm cái gì. Nhan Thường khẽ gật đầu nói. Nàng xác thực không hiểu nhiều. Khẳng định là ngưỡng mộ sư tỷ. Cho nên mới gặp mặt. Liễu sư muội nói. Nhan Thường bật cười. Cũng không trả lời. Sau một lát, Bích Trúc từ đằng xa đi tới. Hai vị sư tỷ tốt. Người chưa tới âm thanh tới trước. Rất rực rỡ chào hỏi. Có chút như quen thuộc. Cái này khiến cả hai cũng yên tâm không ít. Xem ra không giống chuyện gì xấu. Nhan Thường đứng dậy khách khí nói. Bích Trúc sư muội làm sao có rảnh rang tới nay ta chỗ này. Chỉ là có chút chuyện nhỏ. Cho nên chạy tới một chuyến. Bích Trúc cười nói. Ngồi. Nhan Thường làm cái mời. Ba người ngồi tại cái đình dưới. Nói chuyện phiếm. Xảo Di đứng sau lưng Bích Trúc. Chờ đợi phân phó. Nàng tất nhiên là không có tư cách ngồi xuống. Mà lại Lạc Hà Tông người tu vi rất mạnh. Không để cho nàng an. Đi theo công chúa về sau. Phát hiện tùy tiện gặp được một người đều mạnh hơn nàng. Trước kia rất ít gặp được. Hiện nay xem ra, hoàng tộc thực lực tại những này tông môn trước, quả thật có chút không đáng chú ý. Hàn huyên một hồi, Liễu sư muội mới tốt kỳ mà hỏi, Bích Trúc sư muội có phải hay không quên đến làm việc? Không có a, chỉ là trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Bích Trúc nói, Bích Trúc sư muội cứ nói đừng ngại. Nhan Thường nói, tình huống cụ thể là như vậy. Đêm qua ta đi ra ngoài, gặp một người, người này để cho ta hỗ trợ làm một chuyện. Nói sau khi chuyện thành công có thể đưa ta cái pháp bảo. Bất quá ta cảm thấy hắn đang trêu đùa ta. Chỉ là đối phương nhìn thực lực bất phàm, ta cũng không tốt cự tuyệt, cho nên mới tới tìm Nhan Thường sư tỷ. Bích Trúc vô tội nói, cụ thể là chuyện gì đâu? Nhan Thường nhẹ giọng hỏi, hắn để cho ta hỗ trợ đưa một phong thư. Phong thư này muốn đích thân đưa đến Nhan Thường sư tỷ trong tay. Bích Trúc nghiêm túc nói, sau đó một phong thư bị đem ra. Phía trên này có cái rất lợi hại nguyền rủa. Loại trừ Nhan Thường sư tỷ dù ai cũng không cách nào mở ra. Một khi mở ra, liền sẽ thân chúng nguyền rủa tại chỗ chết đi. Người kia là nói như vậy. Liễu sư muội cảm giác kinh ngạc, muốn đi thăm dò nhìn, nhưng mà bị Nhan Thường cự tuyệt. Xác thực có nguyền rủa, sư muội không thể loạn đụng. Nàng tiếp nhận phong thư, kiểm tra một chút, phong thư phổ thông, nhưng là tích chứa nguyền rủa một điểm không kém. Là hạng người gì để sư muội đưa dạng này phong thư? Không biết, thấy không rõ mặt, nhưng khí tức có chút mạnh. Nhan Thường nhìn qua phong thư, nhìn không ra thần sắc, do dự một chút, nàng thu hồi phong thư. Sư tỷ, đây cũng là cái nào đó người đeo đuổi thủ đoạn, người cũng phải cẩn thận một chút. Liễu sư muội hảo tâm nhắc nhở. Nhan Thường gật đầu cười nói, được, một chút thời gian sau. Bích Trúc đứng dậy cáo từ. Nhan Thường nói, nếu như gặp được người kia, có thể trước tiên thông chi nàng, chỉ ít có thể bảo an toàn. Bích Trúc tại chỗ cảm ơn, chờ Bích Trúc chủ tớ rời đi. Nhan Thường liền để Liễu sư muội trở về. Buổi chiều, ánh nắng sáng tỏ, mang theo một chút cực nóng. Lúc này trong đình loại trừ Nhan Thường không có người nào nữa. Mà nàng cũng chậm rãi xuất ra phong thư đem nó mở ra. Bên trong là một chương bị gãy điệt giấy. Đem thư phong buông xuống. Nhan Thường bắt đầu mở ra trang giấy. Bất quá một chút, nàng con ngươi co rụt lại. Bắt lấy trang giấy tay không khỏi tăng thêm mấy phần. Thậm chí bỗng chốc bị nàng bóp xấu. Phía trên chỉ có một câu. Đây là thứ ba kiện lễ vật. Sáng sớm tốt lành, phong hoa tiên tử, trầm mặc hồi lâu. Nhan Thường mới chậm rãi đem trang giấy để lên bàn. Nàng thần sắc âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này trên mặt bàn giấy đã bắt đầu nhóm ngọn lửa. Bất quá trong chốc lát, triệt để hóa thành cho tàn. Giang Hạo theo trong tu luyện tỉnh lại, linh dược viên còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm. Cho nên phải nhanh một chút đi, để cho linh dược viên trật tự khôi phục. Không phải sự tình càng ngày càng phiền phức. Sư phụ trách tội xuống được không bù mất, chỉ là vừa mới đi ra viện tử đại môn, hắn liền ngây ngẩn cả người. Lúc này ngoài cửa chẳng biết lúc nào đứng ba người, cầm đầu chính là hồi lâu không thấy Liễu Tinh Thần. Lúc này trên người hắn không có huyết ma khí tức, cũng không có chân long chi uy, đồng dạng không có đại vu thần bí. Đây mới thực là Liễu Tinh Thần. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Giang Hạo đáp lại nói, chỉ là không quá lý giải đối phương vì sao lại dẫn người tới. Sư đệ có biết Thiên Trần sư huynh? Liễu Tinh Thần hỏi, nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình, chấp pháp phong nhàn rỗi xuống tới, bắt đầu xử lý Thiên Trần sư huynh chuyện. Thiên Trần sư huynh đã không chỉ là phản tông, hắn quả thực là không nhìn tông môn hết thảy quy củ. Tùy ý làm bậy. Đưa tay đánh vào tông môn trên mặt, cho nên hắn biết, bản thân chạy đến đâu đều trốn không thoát Thiên Âm Tông. Hiện tại dù là hắn chết, chuyện này cũng không có khả năng thiện, tất cả tương quan người, đều muốn gặp nạn. Giang Hạo thở dài, hết lần này tới lần khác đối phương đi tìm hắn, biết, đã chấp pháp đường người đến, nói rõ bọn hắn có đầy đủ chứng cứ, mà lại loại sự tình này cũng không cần chứng cứ. muốn điều tra ngươi liền điều tra ngươi, có chút khả nghi liền có thể mang đi. Hỏi thăm bất quá là Liễu Tinh Thần cho hắn mặt mũi. Nghe nói hắn đi tìm ngươi. Liễu Tinh Thần hỏi lần nữa. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Liễu Tinh Thần cười nói. Kia muốn phiền phức sư đệ theo chúng ta đi một chuyến. Hết chương.